Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, đầu thiếu gân. Đồng thời chung quanh những cái kia nữ viện học viên, cũng là lớn nửa lộ ra không dám tin tưởng về, nhìn sắc mặt thanh tú Hạ Vũ, không rõ ràng hắn vì sao nói ra lời này, hiển nhiên các nàng đại đa số người. Không biết mấy ngày trước Hạ Vũ giết hại Cử Trì, đối với lần này, làm nữ viện học viên, nhìn về phía Chiến Vũ trong điện số người rõ ràng so năm xưa thiếu một nửa hoàng bào học viên. Mơ hồ rõ ràng liền cái gì, đều là trong lòng thầm giật mình. Đối với lần này, Tưởng Văn Sâm đứng ra, tức giận hét lớn, Hạ Vũ, ngươi đủ rồi, ban đầu ngươi dưới cơn nóng giận. Giận giết ta lần này hơn 100 tên học viên sao? Chẳng lẽ còn không đủ sao? Không đủ, dám đối với ta người thân ra tay. Các ngươi lần này học viên, toàn đều phải chết. Hạ Vũ quyết định chủ ý, sẽ đối lần này học viên ra tay. Đồng thời bỏ mặc ngày sau như thế nào, thì phải giết chết những người này giết gà dọa khỉ. Cảnh cáo những cái kia cừu nhân, và mình làm kẻ địch. Hai bên tranh đấu, sống chết do mệnh, nhưng nếu là dám dạy tâm tư xấu xa, nhắm vào mình sau lưng người nhà, Hạ Vũ sẽ để cho bọn họ biết, chạm đến khối này nghịch lân sau lưng, sẽ chịu đựng loại nào công kích đáng sợ, mà Tưởng Văn Sâm sắc mặt tức giận, giống to, ngươi quá cuồng vọng như vậy sao? Sao các ngươi còn kém một chút đi, đừng nói nhảm. Dựa theo học viện quy củ, sư đệ hướng sư huynh khiêu chiến là có cưỡng chế tính, không thể cự tuyệt, cho nên thật xin lỗi, ta quyết định đem đất điểm lựa chọn đang diễn võ trên lôi đài. Hạ Vũ sải bước đi hướng Chiến Vũ, điện trung ương cổ chiến đài đi tới, làm tất cả học viên đều là sắc mặt đại biến, hết sức rõ ràng, một khi bước lên cổ chiến đài, kịch chiến hai bên chỉ có thể sống sót một người. Đối với lần này, ngồi ở Chiến Vũ điện chỗ cao vị trí đầu não lên Thanh Hư Tử, mở ra con ngươi, cau mày nói, tứ viện trưởng, đủ rồi, các ngươi vốn là học viên bạn cùng trường. Tuy có mâu thuẫn, nhưng chưa đến nỗi ầm ĩ thượng cổ chiến trên đài. Ha ha, Thanh Hư Tử ngươi lời này có thể thì không đúng. Học viện chiến thần mở viện tổ sư đã từng nói, võ tu bây giờ không cần nhiều quy củ như vậy, lấy chiến ứng chiến mới là giải quyết chuyện biện pháp tốt, không phải sao? Chiến Vũ điện hướng đông nam nghiêng cửa điện, đi ra một đống lớn người, trai gái già trẻ đều có, nhưng làm Chiến Vũ điện ngay tức thì yên tĩnh không tiếng động. Một cổ khó tả kiềm chế khí tràn ngập ra. Bởi vì những thứ này toàn bộ đều là năm đó Diệp gia chư thần đồng giới thủ lĩnh, mỗi một cái đều là đời này người tài quỷ hùng, đáng sợ tới cực điểm. Hôm nay mặc dù bọn họ bên ngoài bổn tôn đã chết, bọn họ chỉ là phản chiếu, như cũ không ai dám coi thường bọn họ. Đối với lần này, Thanh Hư Tử sắc mặt âm trầm, mắt lạnh hỏi, mặc dù các ngươi đi ra ngoài, cút về, chúng ta nếu nói là không thì sao? Thật lâu không chiến đấu, Thanh Hư Tử đã tới hai chiêu như thế nào? Một vị tóc trắng xóa vai, người mặc màu vàng chiến thần áo giáp cụ già, từ Diệp gia trong đám người đi ra, tràn đầy chiến ý. Cái này làm Thanh Hư Tử hơi biến sắc mặt, sau đó khó khăn mở miệng, Long Đằng ca, ngươi, ta và ngươi không giao tình. Năm đó chúng ta cùng là một lần, ta bên ngoài bổn tôn, vì biên cương, chết trận xa trường, lập được bất hủ chiến công. Các ngươi học viện chiến thần, nhưng xử tử ta Diệp gia toàn bộ chiến thần, giỏi một cái qua cầu rút ván. Diệp Long Đằng hoặc giả là cái này một đám người Diệp gia bên trong, bối phận cao nhất cụ già, hoặc giả là hắn năm đó cao tuổi lúc đó. Tiến vào qua diễn võ trường, bị hắn đóng dấu hạ một lần cuối cùng dung mạo và trí nhớ. hôm nay và Thanh Hư Tử đối chọi tương đối gay gắt. Hơn nữa từ trong giọng nói có thể thấy được, Thanh Hư Tử và Diệp Long Đằng là cùng giới học viên à. Mà Diệp Long Đằng trên mình người mặc màu vàng chiến thần giáp. Không thể nghi ngờ là đồng bối người thứ nhất. Còn như Thanh Hư Tử không muốn quấn quýt cái đề tài này. Cường thế hét, các ngươi muốn làm gì? Tốt nhất trở lại các ngươi thiền điện bên trong đi. Nếu không đừng trách ta ra tay. Chúng ta bất quá là vô cùng yên tĩnh tự động. Không dự định làm gì. Ngươi muốn xuất thủ, ta có thể cùng ngươi vui đùa một chút. Diệp Long Đằng nhàn nhạt đáp lại. Trong giọng nói lộ ra một cổ ma tính. Rất hiển nhiên diễn võ trường quá đáng sợ. Hoàn toàn tạo nên người Diệp ra toàn bộ sự việc. Liền bọn họ ma tính huyết mạch. Cũng không kém một chút nào tạo nên đi ra. Đối với lần này, Thanh Hư Tử muốn động thủ. Nhưng mà nhìn vòng quanh bốn phía một cái rất nhiều học viên. Rõ ràng nếu như phát sinh đại chiến, cường đại ảnh hưởng đến, chỉ sợ sẽ làm cho hơn nửa học viên chết. Nhưng hôm nay là học viên tu luyện ngày cuối cùng. Thanh Hư Tử nhịn xuống sao động trong lòng, lạnh giọng cảnh cáo, nếu là các ngươi vô cùng yên tĩnh tự động, vậy tốt nhất đàng hoàng một chút. Không để cho ta để cho các ngươi liền phản chiếu vậy không làm được. Phải không? Chỉ cần ngươi vui vẻ. Tùy ngươi nói thế nào rồi. Diệp Long Đằng đáp lại một tiếng. Nhìn chăm chú trên đài Hạ Vũ. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia cưng chiều. Mà Hạ Vũ thừa dịp Diệp Long Đằng ồn ào thời gian. Đã bước vào cổ chiến đài bên trong. Chỉ gặp cổ chiến đài ở cảm ứng được có người sau khi đi lên. Ngay tức thì khởi động, một cổ giết hại gầm thét tiếng, còn có man hoang hơi thở, từ cổ chiến trên đài tiết lộ ra, cái này làm chung quanh tất cả học viên ở chỗ này mặt lộ vẻ kinh hãi. Mà thư sinh lại là ngưng tiếng nói, tin đồn cổ chiến đài thông linh, như có bữa tự yêu nghiệt thiên tài lên đài, tất sẽ hiển lộ dị tượng, hôm nay xem ra lời đồn đãi là thật. Bất quá giờ phút này Hạ Vũ nhưng lật tay, cầm ra một tấm danh sách, nhìn phía trên một số người tên chữ, nhàn nhạt lên tiếng, khiêu chiến giới 7 số 98.145 học viên Phong Hà ở đây. Người đâu? Bá, một ít học viên ánh mắt, nhìn về phía chiến vũ điện góc Tây Bắc rơi chỗ một vị hoàng bào thanh niên. Gặp hắn hơi biến sắc mặt. Rõ ràng chính là Phong Hà ở Tề Vân Phi lúc này sải bước đi đi, mắt lộ ánh sáng lạnh lẽo, không trả nổi đài, học viện chiến thần truyền thống, sư đệ hướng sư huynh khiêu chiến, không thể cự tuyệt, người vi phạm đuổi học viện, kiếp này lại nữa tuyển dụng, ta, nghênh chiến, Phong Hà nghe được Tề Vân Phi nói tiếng nói, tự nhiên rõ ràng đây là quy củ của học viện. Trong lòng hung ác, không chịu nổi chịu đựng chung quanh học viên ánh mắt khác thường. Trực tiếp lên tiếng đáp lại trả lời. Đối với lần này, Tề Vân Phi đi theo hắn. Một đường, hộ tống, hắn leo lên cổ chiến đài. Đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút, tuyệt mạnh cao thủ chân khí rất bá đạo. Ta lãnh giáo qua. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đầu đi một cái an tâm ánh mắt, nhìn về phía Phong Hà ở đây, cười lạnh nói, Phong bà bà nhất mạch người. Ngươi có ý gì? Phong Hà ở hơi biến sắc mặt, có gan nghiêng đầu muốn chạy hạ chiến đài xung động. Chỉ khi nào leo lên cổ chiến đài, định trước chỉ có thể một người đi xuống. Muốn cưỡng ép phá cổ chiến đài quy củ, trừ phi có hủy diệt nó thực lực. Rất hiển nhiên cái này điều kiện, học viện chiến thần vậy không như vậy nhân vật kinh khủng. Cổ chiến trên đài, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, có ý gì? Rất đơn giản ý nghĩa, leo lên cổ chiến đài, hai người tích chữ một, không cần giải thích nữa đi, ăn lên đường đi. Hạ Vũ ngay tức thì ra tay, hướng Phong Hà ở giận mà lướt đi. Không chút nào ẩn núp thực lực bản thân, chuẩn bị một quyền đánh giết cái này Phong bà bà nhất mạch học viên. Đối với lần này, Phong Hà ở hơi biến sắc mặt, vận chuyển tự thân tu luyện công pháp hệ thổ, ngưng tiếng quát lên, giết ta sợ rằng ngươi không cài thế lực này. Oanh, đầu óc thiếu gân Phong Hà ở đây, chiến đài hạ rất nhiều học viên, không thể không nói, hàng này thật là một ngu si, ở lực lượng tỉ thí lên. Liền Tề Vân Phi cái này đã từng là yêu nghiệt đều không phải là Hạ Vũ đối thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyency.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuyng-nối-sing-nối-cuyng-nối-siêu-ai-en-gạch-nối-cay-ip-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.